Thánh Vương, chương 831, cao thủ yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 831, cao thủ yêu nghiệt. Mọi người quan sát số mệnh của liên minh hộ đạo quả thực là hãi hùng khiếp. Phía trăm tỷ tiền giới liên hợp lại, khắp nơi đều có thần miếu của Dương Kỳ tín ngưỡng lực hội tụ thành dòng, bắt đầu tập hợp về trung tâm, gia tăng tu vi cho Dương Kỳ. Tín ngưỡng không đơn thuần chỉ là lực lượng mà còn là số mệnh, cũng không phải như số mệnh của hoàng triều thống trị, nhân tâm hướng về mà lại là số mệnh thuần túy nhất, khiến người ta kính dâng tất cả. Tồn tại được tín ngưỡng chẳng khác gì thần linh vậy, tín ngưỡng là toàn tâm toàn ý kính dâng, không mang nửa điểm tạp chất. Huynh đệ tỉ muội, phụ thân mẫu thân gì cũng còn không bằng người được tín ngưỡng. Vì ý chỉ của thần có thể giết sạch tất cả, lục thân bất nhận. Sự huyền bí của tín ngưỡng này là điên cuồng huyền bí, thuần túy, mang theo lực lượng vĩ đại không thể nghịch chuyển. Hơn nữa tín ngưỡng cũng liên quan tới việc thành thần, đạt được bất hủ vương tọa. Rất nhiều năm tháng, vô số cao thủ đều đã từng nghiên cứu tín ngưỡng. Loại lực lượng này không thể nào nhìn thấu được, cũng không thể khống chế. Một khi khống chế nhiều hơn, tiếp nhân vô số tín ngưỡng của nhân loại thì đồng thời cũng khiến nhân quả của những người này quấn lấy mình. Nhân quả của những người này tăng lên thân thể, khó trách ở sâu trong tâm linh và thức hải sẽ có tạp chất không được thuần túy, đến cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đã từng có vô số lão ngoan đồng thành lập lên đủ loại giáo phái, thu thập tín ngưỡng. Chẳng qua cuối cùng bọn họ đều rơi vào kết cục không tốt. Về sau tín ngưỡng lại yên tĩnh hẳn, sóng to gió lớn do lợi dụng tín ngưỡng cũng theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất. Chỉ có trong thế tục mới có một số tu sĩ không biết lợi hại mà tiếp tục sử dụng. Cao thủ trên cơ bản đều hấp thu hỗn độn, luyện hóa năng lượng thần túy của bốn nguyên. Nhưng hiện giờ Dương Kỳ không ngờ lại chẳng quan tâm tới những chuyện này, trực tiếp thành lập tín ngưỡng, hấp thu nó. Đây là chuyện khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Thành lập tín ngưỡng, nhiều nhân quả như vậy quấn lấy thân, tiếp nhận tín ngưỡng của bọn họ, chẳng khác nào tiếp nhận hết nhân quả của bọn họ. Tương lai Dương Kỳ này nhất định sẽ chết không yên lành đâu. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo oán hận nói, chưa hẳn đơn giản như vậy. Thần sắc của đại ca ất nghiêm trọng hẳn, tu vị của người này cao hơn chúng ta, biết cũng nhiều lắm. Tai hại của tín ngưỡng hắn không phải không biết, nhân quả quấn lấy thân thể, dù là chư thần cũng khó tránh khỏi bị sa đọa. Thời điểm thừa nhận tín ngưỡng đậm đặc của sinh linh chính là thời điểm sa đọa. Đây là chân lý vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, không thể nào vi phạm được. Cho dù là thiên đạo, dù là chư thần cũng vậy. Nhưng hắn lại có phương pháp là trái, nhất định là có âm mưu và bí mật khổng lồ. Người này thật sự rất khủng bố, Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế nói, cướp đoạt số mệnh của liên minh hộ đạo chúng ta, nhưng lại trắng trợn thành lập tín ngưỡng. Chúng ta cũng chỉ dám tập trung số mệnh, không dám tập trung tín ngưỡng. Tín ngưỡng là thần quyền, là số mệnh là hoàng quyền. Hai thứ này bất đồng, thần linh vĩ đại chân chính cũng không thể làm như vậy. Hắn trắng trợn làm vậy, về sau nhất định sẽ gặp báo ứng của vạn linh. Số mệnh là hoàng quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như trong thế tục hoàng đế bệ hạ tập trung ý chí của nhân dân, miệng vàng lời ngọc, một lời có thể thay đổi vận mệnh của một người, là người nắm số mệnh. Nhưng hoàng đế bệ hạ cũng không thể thành lập tín ngưỡng, khiến nhân ân thờ phụng như thần. Nếu vậy thì nhân quả sẽ quấn thân hắn, đời đời con cháu đều không được bình an, gặp phải báo ứng rất nặng, dù là địa ngục cũng khó dung nép. Tín ngưỡng có thể tăng sức mạng lên tới cực hạn trong thời gian ngắn, nhưng sức mạnh tăng lên thì nhân quả cũng đi kèm. Chúng ta đi xem một chút xem rốt cuộc kẻ này sẽ gặp phải kết cục thế nào. Huyền Hoàng Thương Hải Đại Đế hung tợn nói, nóng lòng cầu thành, tham công liều lĩnh, tất nhiên sẽ chết rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Dù là về sau hắn bị nhân quả quấn thân cũng là chuyện của rất nhiều năm sau. Bây giờ chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn tu luyện thành công xong nhất định sẽ chém giết chúng ta. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương VIP Vanden. VN Cửu Cực Chí Tôn Đại Đế nói ra một vấn đề. Chẳng lẽ chúng ta cứ trốn cả đời trong hỗn độn như vậy? Chư vị, ngay lúc Cửu Cực Chí Tôn Đại Đế nói chuyện thì một tiếng nói bắt đầu vang lên. Mọi người đều không phát hiện ra âm thanh từ đâu mà tới, lập tức chấn động. Ngay cả tâm thần Đại Ca Ất cũng lay động, kẻ nào đó, không ngờ lại không bị ta phát hiện, cảnh giới rõ ràng là cao hơn ta. Ta đã là cảnh giới đỉnh phong tối cao, nhân vật bậc thang bất hủ thứ 9, bậc thang chân không rồi. Chẳng lẽ còn có người có cảnh giới cao hơn ta sao? Ai, là ta, đúng lúc này thì một lão già mặc quan phục xuất hiện, khuôn mặt ngay ngắn, phong cách cổ xưa, sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ có quân lực tuyệt đối ngưng kết trên thân thể, ánh mắt như hải dương, sâu không thể lường được. Trong đó lộ ra cổ lộ thông thần, thông tới thần giới xa xôi. Khí tức trên thân thể hắn giống như chính mà không phải chính, tà mà không phải tà, kết hợp một thể, thần ma đồng thể. Ngươi là ai? Đại ca ất tiến lên một bước đối mặt với lão già này. Tay áo lão già phất lên một cái, đại ca ất liền cảm thấy tiềm lực trào lên như nước lũ, căn bản không thể ngăn cản, toàn thân đành phải lui về phía sau hai bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực lực của người này cường đại hơn bản thân nhiều, ta chính là Trấn Ngục lão tổ. Lão già này nói ra thân phận của mình, cái gì, cao thủ đệ nhất của yêu tộc Trấn Ngục lão tổ. Vạn Pháp Thông Thiên Đại Đế nói to, chấm, ngươi tới đây là muốn gì? Tất nhiên là liên minh rồi, các ngươi không cần phải khẩn trương. Chúng ta có cùng một kẻ địch là Dương Kỳ kia, người này thủ đoạn phi phàm, đạt được quân đoàn quang minh tuyên cổ thần tàng, khai chiến với liên minh yêu nghiệt chúng ta, phá mấy chục tiên giới yêu tộc, khiến yêu tộc chúng ta tổn thất thảm trọng. Gần đây ta nghe nói trong một tháng trước hắn phát động chính biến, đuổi hết các ngươi đi cầm tù nộ hỏa liệu thiên đại đế. Các ngươi muốn đối phó với hắn là chuyện tuyệt đối không thể, phải cùng hợp tác với yêu tộc chúng ta thôi. Hiện giờ long tộc của bát bộ thiên tiên giới cũng đã hợp tác với yêu tộc chúng ta, mở thông đạo thái cổ rồi. Ít ngày nữa cao thủ thái cổ cũng sẽ cùng với yêu tộc chúng ta chém giết liên minh hộ đạo, tranh đoạt quyền khống chế thiên đạo. Dưới số mệnh cuồn cuộn, không ai có thể là đối thủ của chúng ta. Trấn Ngục lão tổ thét dài một tiếng. Thế nào, đã như vậy thì ta đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo đảo mắt liên tục thản nhiên nói. Ta phải giết Dương Kỳ. Chỉ cần có thể giết được hắn thì dù là khiến ta trầm luân trọn đời cũng không phải là không được. Cũng tốt, cao thủ thái cổ sắp tới, ta cũng đồng ý, đại ca ất cũng nói. Hắn vốn thiên đình tam đế nhìn nhau, bọn họ vốn là thủ lĩnh nhân loại viễn cổ, gia nhập yêu tộc cảm thấy có chút khó khăn. Nhưng chuyện đã tới nước này, Diệp thiếu gia và đại ca ất đều đã gia nhập rồi, bọn họ thế đơn lực bạc là cảnh người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chuyện này đại ca ất nói, tốt chúng ta cũng gia nhập. Đế suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng đồng ý, ba vị đại rất tốt. Trấn Ngục lão tổ mỉm cười, ta tới, chư sẽ không để cho chư vị thất vọng đâu. Vào thời điểm năng lượng thái cổ truyền vị đều sẽ được chia một chén canh. Rất nhiều cao thủ thời đại thái cổ đã bị thế giới tương lai áp bức không thể thở dốc, hiện giờ nóng lòng giáng xuống. Thời điểm bọn họ tới, năng lượng khổng lồ sẽ có tác dụng hiến tế, khiến tu vi của chúng ta đều được gia tăng vài lần. Hơn, Dương được quấn thân, cao thủ thời đại thái cổ muốn mở thông đạo nhất định phải có rất nhiều cao tế. Một khi hiến tế thành công thì sức mạnh hiến tế kia sẽ khai thông tới thời thủ đồng thời hiến đại này, năng lượng hầu như có thể so sánh với chư thần. Chẳng qua lúc trước ta ngẫu nhiên bị cuốn vào trong lối đi này thôi. Cao thủ thái cổ mạnh nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thắt Công Mộng Nhập Thần Cơ ta ở đâu cũng có. Là cao thủ trốn ra từ thông đạo thái cổ mà. Cứ như đột, kỳ ngộ thì nói tổ ta là bằng hữu đáng tin, anh em kết nghĩa. Vậy đi thôi, nhớ kỹ là chúng ta hợp tác chỉ là hợp tác với Trấn Ngục lão tổ ta. Những lão ngoan đồng yêu tộc khác, lão ngoan đồng long tộc muốn tìm các ngươi thì các ngươi liền Trấn Ngục lão đã hiểu chưa? Trấn Ngục lão tổ nói mình yêu nghiệt này cũng tranh thì sẽ có cơ hội, hắn nhất định muốn thống nhất hết thảy, đứng ở trên cao nhìn xuống, thống trị tất cả. Mà bây giờ cục ra những lời này lập tức khiến mọi người hiểu ra. Liên có hiện tượng tranh quyền đoạt lợi rất kịch liệt, có đấu từ đó, đây là chuyện vậy, đây định sẽ thành hiện trận doanh thái công. Mà phe cánh thế khác, Vương Kỳ, ngươi chờ đó, ta phi thường, đến lúc đó tất nhiên sẽ vĩnh viễn sa đọa. Đại cao thủ năm Chu Tiên Vương Đồ Dương Kỳ Vương Đồ tính tín ngưỡng như khí bạo phát ra tín ngưỡng khối huyết nhục mỗi nhưng Dương Thuần Kỳ ngưỡng có một tia của chúng sinh. Ta càng tại trận doanh đã phân chia cơ hoán cao cổ triệu giới tương phân tiếp nhận đã sinh. Loại nhân quét sinh, không có bao chủ nhãn hủy, nhưng hắn muốn phục một khi chu đây nó bộc phát ba đại trận doanh, ba thời đại vì tranh đoạt cổ lộ thông thần mà chậm rãi tiến hành chiến tranh. Khắp này Dương Kỳ vẫn còn đang tu luyện, không biết những người khác yêu nghiệt. Chẳng qua những bại tướng dưới tay hắn này quan tâm, hiện giờ việc hắn muốn làm là không ngừng phân thân, giờ đã gia nhập liên minh cũng không chu tiên hắn căn bản thu thập tín ngưỡng, tu luyện đúng chính là tu luyện chu tiên phân thân chứ không phải tu luyện bản thân. Sức mạnh của những tín ngưỡng kia đều tập trung cả vào cơ thể Chu Tiên phân thân. Là một bộc phát biết rõ, Chu Tiên chịu nổi nhân dương, sao là đối thủ của kỳ thủ ngày quả diện phân loạn lại có thể khiến bọn họ đục nước béo cò thu lợi mà đám người Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo am hiểu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại sinh, thân liền thấy Chu Tiên tọa khoanh chân, cầu vồng đều tiến tức long lở đất. Tích là càng tín ngưỡng quả này rất hình, chư túy tất trời lại cần lực nhân giờ web chuyên ngày càng mạnh lớn, mở mẽ vận chuyển sức mạnh vạn giới ra từng tầng huyền bí một. Thân ngồi ngay ngắn tám hướng có xương hắn, khiến phân sâu trong vạn giới bốn phương vào thân thể mù như cam lộ tu vi của hắn tăng vọt chảy lấy bung thần góp ra thịt đều biến thành có uy lực. Pip Van Den, VN thận quả thủ đoạn và trấn ngục lão tổ biến mất khỏi sâu trong hỗn hiện cũng tiên triệt để, lại Sa Đọa Vương từng gia nhập trận doanh thái cổ. Nhất định sẽ đạt sẽ là ngày chết của ngươi. Ngươi bị nhân quả rồi, yêu tộc liên hợp với long tộc trở bản thủ thái cổ, lại, liên minh hộ đạo hiện tại là hai trận doanh ít ngày nữa là có thể thành của lợi hại, của phục quan chúng cũng chân khí, biến thành cảnh giới, cải biến mỗi xuôi trong ra được nữa, giờ, phải chút hong thắt công mộng nhập thần cơ sát quá trình này, đi theo. Đây sinh tiến nhận nhân quả của chúng phân thân, bị thân máu thể chu tiên cùng kết hợp với linh hồn chúng cũng không thể phong ấn, không thể phá cuối thì vào phải trong một lần nữa. Sinh sẽ phải tất thừa lực nhân quả tập hợp tới một cảnh giới nhất Sa Đọa. Dương Kỳ, nhân quả của chúng sinh, chờ đợi Chu Tiên Phù là nhân thừa vương, nhặt hết thầm chờ ta góp quả của chúng sinh hay không? Lại, chuyện mới cười với ngươi lúc đó có chút thú vị. Ta, Lục phát hiện ra sâu trong tín quả không tránh khỏi cả đều nhận nhân rồi quả này. Đến lúc đó do Dương Kỳ, để xem ngươi phục những kẻ khác đều sinh có không phải. Cách chương.